Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 10, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vi bây giờ áp dụng lại chiêu bài cũ của Tử Khuynh. Nàng dồn dập tiến tới cố gắng xóa đi hiềm khích giữa hai người. Trước khi giao kèo kết thúc nàng cô muốn Tử Khuynh vẫn ghét mình mà cô có tiến triển nào. Flashback, chị đưa em đi chơi nhé. Em, 17 tuổi đúng cô. Chị nghe nói các em thích chơi game. Mình đến khu vui chơi đi. Cô nghĩ cái gì trong não vậy? Cô quên tôi bao nhiêu tuổi rồi sao? Bằng tuổi để các em gọi bằng tổ cụ 9 đời rồi đấy. Cô cũng đâu có trẻ trung gì đâu. Cũng thuộc top hàng cụ kỵ xa xưa của mặt trời rồi đấy. Nhưng đây là kiếp mới mà. Cô tính các kiếp trước em và chị cũng đâu có chênh lệch tuổi nhau quá đâu. Bỏ đi, cãi cô lại cô. Tôi cô đi đâu? Vậy em định đi qua Thế Long à? Hoàng Vi đổi giọng nói. Liên quan, tôi thua Thế Long chỗ nào chứ? Cô thua điều quan trọng. Đó là tình yêu chân thành. Thế Long cô hề xem nhẹ tôi như cô. Anh ấy cô coi tôi là một đứa rảnh hơi. Anh ấy xem trọng tôi. Cô phản bội tôi. Cho tôi thứ mà chị có thể đáp ứng được tôi trước đây Hoàng Vi. Đó là tình yêu thương. Hoàng Vi cứng họng cô đáp lại được. Tử Khuynh nói đúng tim đen của cô. Cô thua thật sự ở điểm này. Tiểu Khuynh, đó là kiếp trước. Kiếp này hãy để tôi bù đắp cho em. Hoàng Vi nhấn mạnh từ cuối cùng. Cô phải đau đớn lắm mới tuyệt vọng đến vậy. Tử Khuynh cô nói gì đi ra cửa. Chị đưa em đi nhé. Qua chỗ khu vui chơi đi. Em cô định qua chỗ Thế Long nữa sao? Chỗ đó nhìn lâu quá cũng chán. Và lại Thế Long cần thời gian dưỡng thương tôi cô muốn phá hoại. Đi hay cô? Đi đi, chúng ta đi. Hoàng Vi mừng quính lên. Nhanh lấy chìa khóa xe đưa cô đi. Cả quãng đường đi. Hai người cô nói với nhau câu gì? Chán nản Hoàng Vi mở lời trước. Tiểu Khuynh, ban nãy chị có nói em 17 tuổi ấy. Em, sinh ra ở đâu vậy? Việt Nam, giống trước đây sao? Em đầu thai lại gia đình trước đó sao? Vui cô, Tử Khuynh mỉa mai khó chịu. À cô có vui. Chị, xin lỗi. Vậy việc em sang TP này bố mẹ có nói gì cô? Cô, Thế Long đã bảo lãnh tôi sang đây. Tôi đã cho họ thấy điều tôi che giấu. Và, họ, thật buồn cười. Thay vì sợ hãi họ lại mừng đến hạnh phúc. Họ xem tôi thật là tiên. Thấy Tử Khuynh cười. Hoàng Vi biết chỗ ngứa tiện miệng thêm vào. Thì em đúng là tiên mà Tiểu Khuynh. Em đẹp như tiên vậy. Nói xàm, tập trung lái đi. Chết cô có kiếp sau nữa đâu. Độc miệng quá đấy. Mà em cô đi học sao? Gia tộc chị có một ngôi trường. Cô hứng thú. Em cô đi học thật sao? Có, nhưng đang tạm nghỉ. Cô sợ bị lưu ban. Tôi nhảy cóc lên 5,5. Vì vậy có thể nghỉ. Em giỏi thật, lắm lời. Hoàng Vi mừng thầm, lái xe đến được khu vui chơi. Nhìn chỗ này ồn ào lòng cô vui lắm. Sao vậy? Cô thích sao? Cô có ý đó. Nó cô yên tĩnh như trên thiên giới đâu. Đi hoặc về, đi, chúng ta đi. Hoàng Vi ngậm ngùi đi theo Tử Khuynh đi mua vé vào cửa. Tử Khuynh thoáng qua thấy cô nương kiêu ngạo thời nào bây giờ đang co rúm lại sợ hãi. Bản tính trả thù nổi lên. Đi tàu lượn đi. Ta, tàu lượn. Hoàng Vi nghe đến tàu lượn mặt cắt cô còn một giọt máu. Cô sợ nhất là Kaya trò khủng bố tinh thần này. Cô sợ. Cô có chỉ là vui quá cô nói lên lời được thôi a ha ha. Nó như bay thôi. Cô bay thường xuyên đấy thôi. Đi thôi. Nói là làm cô để Hoàng Vi chần chừ. Tử Khuynh đã nhanh chân kéo Hoàng Vi vào. Lò, nói vậy thôi. Tử Khuynh còn đi chơi mấy cái khác trước đã rồi tàu lượn sau. Để ý thấy gian hàng trò chơi bu đầy người. Tử Khuynh nói, có trò ném bóng kìa. Qua đó xem thử đi. Được, Hoàng Vi thở phào nhẹ nhõm. Tưởng là cái gì? Bong, ôi, bé trai lần sau thử lại nhé. Một đứa bé lủi thủi về ôm chân bố mình khóc òa lên. Nhiều người thử nhưng cô trúng trái bóng nào vào chai. Nhiều người bức xúc quá nghi ngờ là giả liền đòi cho xem xét trong gian hàng. ông chủ cũng cô phải dạng hiền lành gì lập tức cho 4-5 đàn em bâu quanh. Đã bỏ tiền ra chịu chơi, còn làm trò này, hắn ta nhếch miệng cười. Vậy nếu thắng thì được cái gì? Tử Khuynh nói to, tất nhiên là đám gấu bông này. Hỏi là ai nói vậy? Là tôi. Tử Khuynh bước lên, ái chà chà, một cô nương xinh đẹp. Cô, có mạnh miệng chút cũng cô ai nói gì đâu. Thôi về nhà chơi đi. Bạch, Tử Khuynh đập hai tờ 100 đô để trên bàn cười. Chỗ này đủ chưa? Lão ta rớt cái tăm trên miệng, nhanh chóng vồ lấy tiền. Tử Khuynh nhanh tay cầm lại làm lão hụt chân ngã cái oạch đau điếng. Mày, hắn ta định tát cô. Hoàng Vi đã nhanh chân dẫm lên tay hắn. Với số tiền này mà được một con gấu có đáng cô? Thế này đi, chúng ta làm một thỏa thuận nhỏ nhé. Tôi thắng đồ hết chai trong tiệm, đám đồ chơi trong tiệm thuộc về chúng tôi. Còn nếu mày thua, hừm, cô nương này và cô em gái kia phải đi chơi với tụi anh đó he he. Rất hân hạnh, Hoàng Vi cười lạnh, lão lấy tiền đưa một rổ bóng. Mời, Tử Khuynh cầm 4 trái dùng nửa lực đủ để làm bể chai, tiếng choang vỡ của thủy tinh liên tiếp vang lên. Hoàng Vi đứng ngắm nhìn tiểu công chúa này mà cô chán. Đến mãi người ta gọi cô mới bừng tỉnh đến lượt mình ném bóng. Cô dùng chỉ một nửa lực dẫn làm bể nát hết đống chai thủy tinh kia. Vừa mất cả vốn lẫn lãi, lão già chủ tiệm điên tiết chửi rủa. Giao kèo là làm đổ chai, cô phải làm bể chai. Hủy kết quả, đám đông hò reo đập phá tiệm. Đám côn đồ cũng cô thể chống cự được lập tức chủ chạy. Lão già kia đành ngậm ngùi cho đám trẻ vào bu lấy gấu bông. Để tránh bị trả thù, Hoàng Vi đã lựa chọn xử đẹp lão già kia. Em chơi vui chứ? Một chút hứng thú. Cô quá. Mình vào kia chụp ảnh đi. Hoàng Vi nhìn thấy buồng chụp ảnh nổi tiếng ở khu này là nơi các cặp yêu nhau cho rằng chỉ cần chụp với người mình yêu sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tử Khuynh hiện tại đã lỡ miệng đồng ý đi chơi thì giờ đành đâm lao thì phải theo lao thôi. Tác giả chẳng biết nói gì hơn. Cách chương.